Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 302, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hoài lúc này lại hô to: "Mọi người hợp lực, dồn linh lực vào cổng quỷ vực." Lệ quỷ đột nhiên thả tiểu quỷ ra, chứng tỏ nó nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta, nó đang trốn trong quỷ vực, không phải trong thôn. Đám huyền sư đồng loạt vận lực, từng đạo linh khí tụ lại thành quầng sáng mạnh mẽ đánh thẳng vào cánh cổng quỷ vực. Thế nhưng, cánh cửa vẫn đứng sừng sững, không hề rung chuyển, ngược lại, nó còn trở nên rắn chắc hơn, như thể đang nhạo báng sự yếu đuối của con người. Lưu Hoài siết chặt tay, nét mặt nghiêm trọng: "Không xong rồi, lệ quỷ kia đang ở bên trong phản công chúng ta." Nghe vậy, mọi người càng ra sức vận linh khí, đến mức mặt ai nấy đều trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, nhưng vẫn vô ích, mọi linh lực tung ra như muối bỏ bể, hoàn toàn không thể lay động quỷ vực, bởi vì người kia ở trong trận nhãn vẫn luôn giả vờ chiến đấu. Căn bản không hề vận dụng chút linh lực nào, mấy đợt công kích liên tiếp đều không thể phá được cánh cửa quỷ vực. Trái lại, vòng bảo vệ xung quanh đang bị đám tiểu quỷ điên cuồng cắn xé, dường như chỉ chờ sụp đổ. Khuôn mặt Lưu Hoài tái nhợt như tờ giấy. Ông ta hét lớn: "Không trụ nổi nữa rồi, chuẩn bị đối phó đám tiểu quỷ. Chu Tiền Tiền, Lê Đại Sư, mau dùng bùa định thân và chuông định hồn để bảo vệ bà cụ." Rõ rồi, Chu Tiền Tiền lắp bắp, vội vã rút bùa trong tay áo. Đúng lúc ấy, một âm thanh nhỏ như thủy tinh vỡ vang lên trong không trung. Trong chớp mắt, vòng bảo vệ vỡ vụn hoàn toàn. Vô số tàn hồn, quỷ ảnh như thủy triều lao ập tới đám người đang đứng trong trận. Chu Tiền Tiền không kịp nghĩ nhiều, lập tức dán bùa định thân lên người bà cụ. Không ngờ, bùa vừa chạm vào da bà đã bùng cháy dữ dội rồi hóa thành tro trong tích tắc. Lưu Hoài vẫn luôn quan sát sát sao bên này, sắc mặt ông ta lập tức biến đổi, gấp gáp quát lên: "Chuông định hồn, mau lấy chuông định hồn ra." "Chuông định hồn hả?" Lê Kiến Mộc vừa ra tay đẩy lùi một đợt tàn hồn, vừa nhanh chóng lôi chiếc lục lạc từ trong tay áo ra. Cô đứng trước mặt Lưu Hoài, nắm chặt chiếc chuông nhỏ, vừa chạm vào tay cô, lục lạc như giấy bị đốt, nhanh chóng co rút lại, từng làn khói đen lặng lẽ tản ra. Cô giang hai tay, chuông định hồn đột nhiên tan biến ngay trước mắt mọi người. Mắt Lưu Hoài trợn trừng, khóe mắt căng cứng như muốn rách ra. Giọng ông ta gầm lên: "Lê Đại Sư, cô đang làm cái quái gì vậy?" Nói chưa dứt câu, ông ta liền xông về phía bà cụ. Lê Kiến Mộc phản ứng nhanh như chớp, kéo bà cụ lùi lại sau lưng, rồi giơ chân đá thẳng vào người Lưu Hoài. Cùng lúc đó, đầu ngón tay cô hơi nhấc lên, một lá cờ nhỏ từ trong tay áo Lưu Hoài bất ngờ rơi xuống. Lê Kiến Mộc khẽ phất tay, lá cờ chiêu hồn lập tức bay vút lên, treo lơ lửng giữa không trung. Cô nhìn Lưu Hoài, giọng mỉa mai: "Tôi còn chưa hỏi ngược lại ông là muốn làm gì đây? Chẳng phải đến để tiêu diệt lệ quỷ sao? Thế sao tự nhiên lại thả ra cả một đàn tiểu quỷ thế này?" Đám huyền sư xung quanh đều giật mình, ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám tin vào tai mình. Lưu Hoài chột dạ, luống cuống nói: "Cô nói bậy gì đó, tôi thả quỷ hồi nào?" "Ồ." Lê Kiến Mộc cười lạnh, trong tay linh khí ngưng tụ thành một thanh chủy thủ, cắm thẳng vào lá cờ chiêu hồn đang lơ lửng. Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, những con quỷ đang bao vây bọn họ không kịp phản ứng, toàn bộ tan biến chỉ trong chớp mắt. Sắc mặt Lưu Hoài lập tức trắng bệch, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ: xong rồi, đám huyền sư dù có ngốc đến đâu thì lúc này cũng đã hiểu rõ. Đám tiểu quỷ nãy giờ không phải từ quỷ vực tràn ra, mà là bị chính cờ chiêu hồn của Lưu Hoài thả ra. "Lưu Đại Sư, sao anh lại làm vậy?" Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng anh mà, một người hét lên đầy uất nghẹn. Mặt trăng máu vẫn còn chưa tan, người trong thôn Thiên Tây còn đang chờ cứu, giờ phải làm sao đây? Tam Điền Môn các người không phải luôn tự xưng là chính đạo sao? Sao lại chơi đùa với mạng sống của cả thôn như thế? Anh có biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không? Lời chỉ trích dồn dập vang lên khắp bốn phía. Không ai có thể hiểu nổi tại sao Lưu Hoài lại phản bội họ. Chỉ có Lê Kiến Mộc là người duy nhất biết rõ nội tình. Dù bị mắng chửi tơi bời, Lưu Hoài vẫn không rời mắt khỏi Lê Kiến Mộc và bà cụ. Đột nhiên, nhân lúc mọi người còn đang phẫn nộ, ông ta lùi một bước, bấm tay đánh linh khí về một hướng khác. Ngay sau đó, xung quanh họ lóe lên từng tia sáng kỳ lạ. Cái gì thế kia? Đó là thứ gì? Hình như là một trận pháp khác mà Lưu Đại Sư đã bố trí từ trước. Sắc mặt mọi người đồng loạt biến sắc. Một người giận dữ quát lên. Lưu Hoài, anh định làm gì nữa đây? Không trả lời câu hỏi. Lưu Hoài chỉ tay về phía bà cụ. Giọng lạnh lẽo. Giết bà ta, tôi sẽ để các người rời khỏi đây. Nếu không thì, đêm nay chẳng ai trong số các người sống sót ra khỏi nơi này đâu. Anh điên rồi. Một người hét lên. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ông ta, nhếch môi nói, tôi phải công nhận là ông cũng có bản lĩnh đấy. Lưu Hoài cười nhạt, vẫn giữ dáng vẻ tự tin. Tôi hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, chẳng lẽ cô nhóc như cô nghĩ mình có thể? Ông còn linh khí không? Lê Kiến Mộc lạnh lùng cắt ngang lời ông ta. Lưu Hoài giật mình, theo bản năng dẫn khí vận công. Nhưng ngay lập tức sắc mặt ông ta tái đi, linh khí trong người đột nhiên tắc nghẽn, như thể có thứ gì đó chặn đứng mọi vận hành. Chỉ trong vài hơi thở, ánh sáng từ trận pháp chập chờn vài lần rồi tắt ngấm. Không khí trở nên im phăng phắc, đám huyền sư cũng đờ người ra. Một người bỗng kêu lên thất thanh, linh khí của tôi đâu rồi? Tôi cũng không còn nữa. Người khác run rẩy đáp lại. Tu vi mấy chục năm của tôi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả nhóm huyền sư hoảng loạn nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy cơ thể rã rời, linh lực trong người như bị rút cạn, thậm chí ngay cả tinh thần cũng như héo úa, yếu ớt đến mức chỉ muốn ngã xuống. Chu Tiền Tiền đỡ khá hơn một chút, vội đưa tay đỡ lấy Vô Đạo suýt ngã quỵ. Anh ta nhìn Lê Kiến Mộc, lo lắng hỏi, Lê Đại Sư, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cô đối phó Lưu Đại Sư thì không sao, nhưng chẳng lẽ ngay cả chúng tôi cũng bị liên lụy? Bọn tôi đâu có biết ông ta có dã tâm hại người đâu mà. Chuyện này không phải lỗi tại tôi, nếu trách thì nên trách các người quá yếu kém. Lê Kiến Mộc khẽ cười. Ánh mắt quét lên bầu trời rồi lạnh nhạt nói, đã đến giờ Tí rồi, cũng là lúc quỷ cổ bắt đầu hoạt động mạnh nhất. Chúc mừng các vị, tối nay chắc chắn sẽ là một đêm không thể nào quên. Hai chữ quỷ cổ vừa vang lên như tiếng chuông tử thần, lập tức khiến không khí lạnh lẽo thêm mấy phần. Lưu Hoài sắc mặt tái xanh, đột nhiên thốt lên, là nữ. Lê Kiến Mộc không buồn đáp lại ông ta. Cô dìu bà cụ đang run rẩy, chậm rãi rời đi theo con đường lớn hướng về phía nam. Bà cụ còn chưa hoàn hồn sau cảnh hỗn loạn giữa đám tiểu quỷ và huyền sư lúc nãy. Giọng bà run rẩy, cháu, những người đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lê Kiến Mộc nghiêng đầu nhìn bà cụ, gương mặt trở nên nghiêm túc. Lưu Hoài không phải người tốt. Mục đích ông ta tới thôn Thiên Tây không phải để tiêu diệt lệ quỷ, cũng không phải để tìm những streamer mất tích, mà là vì bà, vì tôi. Bà cụ giật mình, từng tuổi này rồi, bà chưa từng nghĩ sẽ có người nhắm vào mình. Lê Kiến Mộc gật đầu, trên người bà có rất nhiều công đức, người thường không thể nhìn ra, nhưng đối với giới huyền sư, công đức là thứ vô cùng quý giá. Nó có thể tránh được thiên kiếp, tăng vận mệnh, thậm chí luyện thành pháp bảo. Lưu Hoài muốn lấy công đức của bà, nhưng lại không muốn gánh nghiệp. Vì vậy, ông ta mới đưa cho tôi và người kia, Chu Tiền Tiền, lá bùa định hồn và cái chuông kia. Lê Kiến Mộc liếc về phía Chu Tiền Tiền đang lảo đảo theo sau. Dù vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng ít nhất anh ta còn tỉnh táo hơn phần lớn đám huyền sư vừa rồi. Chu Tiền Tiền bị vô đạo đá ra khỏi trận pháp, giờ mới ý thức được tình hình thực sự nghiêm trọng tới mức nào. Vô đạo tuy đau đến mức muốn ngất, nhưng vẫn còn ý thức truyền đệ tử của mình cho người đáng tin. Còn gì đáng tin hơn một đại cao nhân ẩn danh? Chu Tiền Tiền nuốt nước bọt, dè dặt hỏi, vậy, cái bùa và chuông đó, rốt cuộc là gì? Bùa kia dùng để tách thần hồn, hay nói thẳng là có thể khiến bà cụ chết ngay tại chỗ. Còn chuông kia, Lê Kiến Mộc liếc anh ta một cái, là pháp khí chuyên dùng để thu hồn. Chu Tiền Tiền nghe đến đây, sắc mặt trắng bệch, thì ra là vậy, suýt chút nữa chúng ta thành hung thủ đoạt mạng người vô tội. Là anh, không phải tôi, Lê Kiến Mộc không chút nể nang. Nếu thật sự thành công, tôi chỉ là người thu hồn, người kết nghiệp là anh. Chu Tiền Tiền nghẹn lời, khô khốc cười, may mà tôi không thành công. Lê Kiến Mộc cười khẽ, ánh mắt hướng về phía bà cụ, đó là nhờ bà có bùa hộ mệnh. Trên cổ tay bà cụ, chuỗi hạt châu cô tặng buổi sáng nay phát ra ánh sáng yếu ớt. Bà xem, hai cái màn thầu lớn hôm nay đổi lại cũng không uổng mà. Đúng không? Bà cụ gắng gượng nở một nụ cười, rồi không giấu nổi lo lắng. Cô gái à, cháu là đại sư thật sự. Vậy cháu có biết, trong thôn này còn có chuyện gì sao? Lê Kiến Mộc sắc mặt trầm lại, nhưng lời nói kiên định. Bà yên tâm, chuyện trong thôn cháu biết, và cháu có chừng mực. Chuyện nào cần kết thúc, thì nên kết thúc. Oan có đầu, nợ có chủ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Ánh mắt bà cụ vẫn đầy hoảng sợ, nhưng khi nhìn vào Lê Kiến Mộc, trong lòng bà bỗng thấy an tâm hơn phần nào. Bà cụ khẽ thở dài, bước theo cô gái trẻ trong bóng tối yên tĩnh. Cách chương